Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thùy Hoa trong lòng chấn động, bà ta hóa quỷ rồi chăng? Nhưng cô cũng không vừa, lại xoay người dùng quạt như roi vòng ra phía sau lưng của bà Kim Hương, đánh một đòn vào eo, nhưng cũng đồng thời để lộ ra sơ hở, lánh trọn một vết cào vào tay của bà ta. Thùy Hoa nhíu mày nhìn chỗ vết thương đang rỉ máu thâm đen trên cánh tay, tuy nhỏ nhưng sức công phá rất lớn. Bà Kim Hương thừa sức tấn công không ngừng nghỉ, hết tung trảo thì lại tụ âm phong trong tay, tạo thành một đường gió sắc bén tựa như kiếm lao đi vun vút. Toàn thân bà ta tụ lực, cứ như muốn một chiêu này đem bọn họ toàn bộ giết chết hết. Sát khí ngút trời, khí tức màu đen tỏa ra nghi ngút, lạnh lẽo tới đáng sợ. Bà ta cứ vậy tay không lao đi, đánh một chưởng mạnh vào vào ngực của cô gái trẻ. Uy lực của nó phát ra tạo thành một dòng khí mạnh mẽ, chấn động đến cả hai người phía sau. Cả hai người bọn họ đổ rạp xuống. Minh Quân và Luân chỉ chịu chấn động nhẹ, còn Thùy Hoa thì đã miệng phun ra máu. Mắt thấy kẻ địch đã bị đẩy xuống thế hạ phong, bà ta lại càng lấn lướt, khinh khỉnh cười lên khanh khách. Tiếng cười âm vang như từ địa ngục vọng dậy. Cô chùi máu cũng không hề nao núng, trong phút chốc nhanh nhẹn đứng dậy, tay cầm quạt lấy đà, từ đằng sau đẩy về phía trước. Chiếc quạt xòe rộng xước ngang qua người bà ta, lại khép lại đánh vào cổ oan hồn. Lúc nãy oai phong là như vậy, nhưng giờ đây lại chịu đòn đau, khiến cho bà Kim Hương càng thêm tức giận, toàn lực bạo phát. Không hiểu sao nan quạt bằng tre, quạt làm bằng vải, ấy vậy mà sắc bén như kiếm, uy lực như đao. Chỉ mới hai đòn đã đẩy lùi oan hồn về phía sau mấy bước. Thùy Hoa không lơ là như lúc nãy, tay vận lực mạnh, cầm quạt như cầm một thanh đoản đao đâm về phía trước. Cùng lúc bà Kim Hương cũng đưa quỷ trảo tới, cái quạt xuyên qua luôn oán hồn. Trong khi đó thì trảo của bà ta lại trượt vào trong hư không, xẹt ngang khuôn mặt của cô gái. Cô nhanh tay rút quạt ra, xòe quạt phẩy ngang một cái thật mạnh. Khí tức trong suốt tỏa ra từ cây quạt, tạo thành một cổ lực, đẩy bà Kim Hương té trạp xuống đất. Trên quan hồn xuất hiện một cái lỗ trỏng sau cú đâm vừa rồi. Oán khí tích tụ bấy lâu nay thoát ra nghi ngút, tiêu tán vào trong không khí. Bà ta thét lên đau đớn, cố gắng gượng chút sức tàn mà ngồi dậy, vùng tay tán lạng ra xung quanh. Trong đáy mắt của cô gái trẻ kia lộ ra một chút xót thương, từ từ tiến lại, tay rút ra một cây trăm hoa đang cài trên tóc, cất giọng nhẹ nhàng hỏi: cũng hơn một đời người, oán ân cũng đã trả, kẻ cần chết cũng đã chết, cớ sao mà bà không chịu đi đầu thai? Bà Kim Hương trợn mắt nhìn cô, dù không có trọng mắt nhưng dáng vẻ của bà ta tức giận lắm, đưa tay định nắm lấy tay cô mà kéo xuống. Nhưng Thùy Hoa đứng đó, khẽ chạm nhẹ đầu cây trăm lên đỉnh đầu của oan hồn người bà ta. Lòng cô mừng thầm, thật may bà ta vẫn chưa là quỷ dữ. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra ngay trong khoảnh khắc đó. Oan hồn dừng lại, không kêu gào vùng vẫy nữa, lấy cây trăm làm trọng tâm, từ nó phát ra một thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ, tạo thành một vòng tròn quét từ đỉnh đầu của bà Kim Hương đi xuống, đến sàn nhà thì lan trọng ra khắp mọi nơi. Quảnh mắt nhìn lại thì không còn thấy oan hồn của bà Kim Hương đâu. Tay vào đó bây giờ là một cô dâu xinh đẹp, trên tay cầm bó hoa cưới trắng tinh, trên ngón tay đeo nhẫn, còn đeo một chiếc đính mạng châu sa hoa đỏ chói. Phía sau tấm mạng che mặt cũng là màu trắng, là một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo như vẽ trong tranh. Quá bất ngờ trước sự thay đổi này, cả Minh Quân và Luân đều chăm chú nhìn người mỹ nhân vừa xuất hiện. Có lẽ đây chính là hình thể lúc bà Kim Hương chưa chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.